Chương 3817, ngược luyến tình thâm nữ phối, 35. Không bao lâu, Giang Văn Tranh còn làm một cái quyết định, mang theo Cảnh An An chuyển ra Giang gia, và ở chính mình mới biệt thự. Đương nhiên, Giang Lâm mỗi ngày đều sẽ quang lâm. Ở bên ngoài, người ta tưởng rằng Giang Văn Tranh vì Cảnh An An chuyển vào mới biệt thự, không muốn để cho nàng chịu ủy khuất. Tại ngôi biệt thự kia bên trong chân thực phát sinh tình huống là, Cảnh An An trơ mắt nhìn, Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm nhơn nhớt méo mó, nội tâm thụ lấy giày vò, cũng không biết nên làm cái gì. Nàng một khi sinh ra muốn rời đi ý tứ, Giang Lâm liền sẽ đối với nàng khóc sướt mướt, để nàng không có cách nào hạ quyết tâm. Bởi vì chuyển vào mới biệt thự, Cảnh An An cùng Giang gia phu phụ quan hệ Giang Lâm đến điểm đóng băng. Cảnh An An cu nở dê không có cách nào, tất cả những thứ này khả năng đủ chịu đựng. Nhìn xem ngày xưa đối với mình vô cùng dịu dàng người, đối Giang Lâm mới thật sự là từng ly từng tí, trong nội tâm nàng hơi đau đau, lại không có cách nào đến gần. Bởi vì nàng mới là người thay thế kia, người kia lại là muội muội của mình, nàng không có cách nào làm ra chuyện quá đáng. Giang gia động tĩnh, Đường Quả biết rõ. Nàng suy đoán Giang Lâm sẽ không như vậy an phận, hiện tại chuyển vào mới biệt thự sự tình một màn, thế nhưng là đem Cảnh An An cùng cha mẹ chồng ở chung không tốt thanh danh hủy đi. Một cái không có bối cảnh, gia nhập hào môn, lại cùng cha mẹ chồng ở chung không tốt nữ nhân, tham gia bất luận cái gì tụ hội, cơ hồ chỉ có thể có thụ vòng tròn bên trong những cái kia phu nhân các tiểu thư chế dê ước, căn bản không có khả năng dung nhập vòng tròn. Hiện tại Giang Lâm hẳn là sẽ bắt đầu ra y vo Cảnh An An đi. Đoán chừng tại gian kia trong biệt thự, Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh hai cái, sẽ tại Cảnh An An trước mặt tú ân ái, nói không chừng sẽ còn tú điểm người thật đại chiến. Thế là, Đường Quả định hẹn Cảnh An An uống trà. Nhìn thấy Cảnh An An thời điểm, nàng đều coi là nhận lầm. Cảnh An An nhìn rất tiểu tụy, còn có trùng điệp mắt quần thâm, trong ánh mắt tất cả đều là huệ hoại. Cùng từng cái kia dùng sở hữu dũng khí cùng Giang Văn Tranh kết hôn nữ hải không giống. Lúc kia Cảnh An An, con mắt lóe sáng phát sáng, bên trong có màu sắc sặc sỡ thế giới, kiểu khác phấn khích. Hiện tại Cảnh An An, cả người âm u đầy tử khí, phảng phất không có tức giận, khả năng cũng không biết còn sống ý nghĩa. Ngươi nhìn qua không tốt, là bị người vì khó Đường Quả mở miệng hỏi. Cảnh An An liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì. Ngươi bộ dáng cũng không rất giống không có việc gì, Đường Quả đưa cho Cảnh An An một chiếc gương, ngươi gần nhất đều không có soi gương sao, liền xem như bị người Giang gia khó xử, chỉ cần Giang Văn Tranh đứng tại ngươi bên này, mặt của ngươi cu nở dê không nên là như vậy. Một người qua hạnh phúc không hạnh phúc, là có thể theo ánh mắt nhìn ra. Cảnh An An khẽ cắn môi dưới, chỉ nhìn một cái trong gương chính mình, liền dịch chuyển khỏi ánh mắt, không nghĩ tới nàng bộ dáng bây giờ khó coi như vậy. Tất nhiên qua không tốt, vì cái gì không xa rời nhau qua về ngươi lúc trước thời gian. Cảnh An An nhỏ giọng nói, mỗi người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, thật xin lỗi, để Đường tiểu thư cu nở dê không vui. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi là không có nghỉ ngơi tốt, vừa vặn, ta chỗ này có một loại đặc hiệu thuốc ngủ, ngươi có muốn ăn hay không một viên, thật tốt ngủ một giấc. Cuộc sống của mình, là chính mình qua, ta một ngoại nhân, liền không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đường Quả lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong có một viên dược hoàn, nhìn sắc thực như phổ thông thuốc ngủ đồng dạng. Cảnh An An ma xui quỷ khiến cầm, thuận miệng nói một câu cảm ơn, không cùng Đường Quả nói tình huống trong nhà, liền cáo biệt rời đi. Đợi đến buổi tối, Cảnh An An nghe lấy bên ca nhờ truyền đến âm thanh, tâm lý vô cùng khó chịu, làm sao đều không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng đột nhiên liền nhớ lại, Đường Quả ban ngày cho nàng viên kia đặc hiệu thuốc ngủ. Theo túi sách bên trong lật ra đến ăn hết. Vừa mới nuốt vào, liền một trận buồn ngủ, nàng vội vàng nằm xuống, nháy mắt vào mộng đẹp. Sáng sớm, Giang Văn Tranh đã sớm đi công ty, Giang Lâm đại khái 8 giờ. Nếu như ngoài ý muốn, Cảnh An An vào lúc này, đã đem điểm tâm làm tốt. Quả nhiên, nàng xuống lầu liền thấy ngồi tại phía trước bàn chờ đợi Cảnh An An. Tỷ, là đang chờ ta sao? Giang Lâm giống như ngày thường, cười hì hì cùng Cảnh An An chào hỏi. Nàng thích nhất nhìn, Cảnh An An miễn cưỡng vui cười, thực tế thống khổ dáng vẻ.